làm bà xã của Boss đại nhân. Chương 20, cô gái này là thần thánh phương nào? Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Bạch Uyển Sa đã được đem đến căn nhà hoang ở ngoại thành. Cô ta lúc này mới biết sợ là gì. Cô ta có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ mình có ngày hôm nay. Là ai làm, Bạch Tiểu Lăng sao? Không thể nào, Bạch Tiểu Lăng làm sao có thể? Bạch Uyển Sa không hề biết mình đã đắc tội với ai mà bị trả thù như thế này. Cô ta bị bịt mắt, cô ta không thể thấy bất cứ điều gì. Thuốc kích dục ngấm vào người cô ta với một lượng lớn. Thân thể cô ta bắt đầu chao đảo. Người nóng bỏng, mồ hôi ra càng lúc càng nhiều. Những tên đàn ông đó trở nên hứng phấn trước con mồi trước mắt. Bạch Uyển Sa dù sao cũng được cho là xinh đẹp. Đáng sợ, nước mắt của Bạch Uyển Sa rơi. Dù có ác độc đến đâu, cô ta cũng không phải là dạng con gái hư hỏng. Cô ta yêu Từ Quang và chỉ muốn trao bản thân cho hắn. Nhưng thuốc làm cho cô ta cảm thấy hưng phấn. Mất cả lý trí, kết thúc rồi, cô ta nhớ Từ Quang. Thật đáng sợ đến kinh khủng. Đạt được mục đích, đám người đó cuối cùng cũng rời đi. Bỏ lại một mình Bạch Uyển Sa rũ rượi nằm đó. Cô ta như người mất hồn. Tóc tai rối xù, quần áo xộc xệch, trông vô cùng khó coi. Đây chính là quả báo. Lục Bạch Y chính là dạng người như vậy. Vô cùng tàn nhẫn, đắc tội với anh sẽ có kết cục vô cùng thảm thương. Lúc này, Lục Bạch Y đang cùng Tiểu Lăng đến một buổi tiệc sang trọng. Buổi tiệc này vô cùng lớn, chỉ có những người có thế lực lớn mới có thể tham dự. Dĩ nhiên Lục Bạch Y là người có thế lực lớn nhất. Bạch Duệ Văn không tham gia được vì đang bận ngập đầu. Chiếc xe kia dừng lại, ai cũng lóe mắt, giá trị của con xe này thật sự cũng chỉ có một người mới sở hữu nổi. Nhưng điều quan trọng không phải là chiếc xe mà là chủ nhân sở hữu của nó. Lục Bạch Y đặt đôi chân thon dài. Lục Bạch Y bước xuống xe đầy uy quyền. Mọi người cứ thế mà há hốc mồm. Các tiểu thư cao quý cứ thế mà nguyện trao trái tim cho người đàn ông này. Thật muốn gả mà, cảnh tượng tiếp theo còn bất ngờ hơn. Lục Bạch Y đưa cánh tay của mình ra. Tiểu Lăng vòng cánh tay trắng nõn qua rồi từ từ bước xuống xe. Móa, họ hoa mắt rồi chăng? Lục Bạch Y chưa từng cho cô gái nào đến bên cạnh mình chứ đừng nói là chủ động thế này. Cô gái này là thần thánh phương nào? Sao có thể được sánh vai đứng bên cạnh Lục Bạch Y, vài giây sau ai cũng ngẩn người. Sắc đẹp của cô gái này cũng quá hại người rồi. Một vẻ đẹp có một không hai. Trai đẹp đứng cạnh nữ sinh. Quả thật xứng đôi, bọn nam nhân thèm khát cứ thế nuốt nước bọt. Lục Bạch Y nhíu mày, mấy tên này muốn chết ư, ánh mắt này là muốn giết người mà. Thật đáng sợ a hát, khí chất thật bức người. Tiểu Lăng lúc này thấy rất ngại, cô không ngờ Lục Bạch Y lại đem cô đến đây. Nơi cao quý này vốn không dành cho cô. Cách chương.